Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, dê béo vào vòng. Bãi bắn bia bên trong, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Ầm ầm ầm, A Nghị, như thế nào, đây chính là ta cho ngươi làm mẫu nằm nghiêng xạ kích. Nói xong Lâu Nam Quang đứng lên đến, Đồng Nghị gật gật đầu. Ngay lập tức chiếu Lâu Nam Quang làm mẫu, khép hai chân lại quỳ gối, thương giá với trên đùi, liên tục nổ súng xạ kích, ầm ầm ầm, toàn bộ trong số mệnh. Lâu Nam Quang có chút giật mình nhìn Đồng Nghị, khẽ nhếch miệng tiếp theo nhỏ giọng nỉ non, tiểu tử này một lần liền nắm giữ động tác yếu lĩnh. Chẳng lẽ là một thiên tài? Đồng Nghị sau khi làm xong, cấp tốc đứng dậy, hỏi tiếp đến, cái kia tư thế ngồi không chỗ nương tựa thác xạ kích là ra sao? Lâu Nam Quang bừng tỉnh nhìn Đồng Nghị, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức nói đến, ngươi xem trọng, nói cấp tốc đặt mông ngồi dưới đất, hai chân mở ra quỳ gối, hai cánh tay để xuống đầu gối trên, tay phải cầm súng, thương giá với trên cánh tay trái mới, tay trái đỡ lấy báng súng. Vừa làm một bên giới thiệu đến, loại này tư thế, tuy rằng xấu, thế nhưng rất hữu dụng, thông thường dùng cho đối phó đột nhiên xuất hiện mục tiêu. Vì trốn viên đạn, đặt mông ngồi dưới đất, thân thương gác ở vững chắc trên đầu gối, xạ kích lên tay liền khá là ổn. Nói xong, nâng chính mình mập mạp thân thể, đứng lên, vỗ vỗ chính mình bụi bặm trên người. Lâu Nam Quang hỏi, như thế nào, động tác này người cũng sẽ không một chút liền học được đi. Đồng Nghị nói đến, không làm sao biết. Nói xong Đồng Nghị dùng nhanh chóng nhất tốc độ, đặt mông ngồi dưới đất, động tác nước chảy mây trôi, nhanh nhẹn dị thường, sau đó cấp tốc đứng dậy, hướng về Lâu Nam Quang hỏi, như thế nào, ta làm động tác có hợp hay không cách? Này có cái gì? Đây là tối động tác đơn giản, cho ngươi nhìn ta một chút sở trường tuyệt sát, tư thế nằm không chỗ nương tựa thác xạ kích. Nói xong Lâu Nam Quang lấy tốc độ nhanh nhất, nằm trên mặt đất, hai chân hiện bát tự hình, thông qua hai tay nối cùng súng ống tạo thành ba điểm chống đỡ, hình thành ổn định xạ kích phương thức, ầm ầm ầm liên tục xạ kích trúng mục tiêu bia ngắm. Này tư thế thường dùng ở trên sườn núi mai phục, có thể tiết kiệm thể lực hơn nữa đối với hô hấp ảnh hưởng nhỏ. Vì luyện thật trong này gắng sức điểm cùng tư thế bí quyết, ta có thể phế không ít sức lực. Ầm ầm ầm, chỉ thấy Đồng Nghị dùng đồng dạng tư thế đã bắt đầu xạ kích, trong số mệnh 10 mét có hơn bia ngắm. Tiểu tử này, Lâu Nam Quang hầu kết sùng sục lăn một tiếng. Một mặt không thể chí tin, mẹ kiếp, tà môn, Lâu Nam Quang cấp tốc đứng dậy, lập tức lớn tiếng thét lên, trở lại, đầu tiên là nghiêng thế xạ kích, phía bên phải ngọa, khép hai chân lại quỳ gối, thương giá với trên đùi, thường dùng với không gian thu hẹp bên trong tác chiến, thế nhưng đối với xạ thủ thân thể tố chất yêu cầu rất lớn. Ngay lập tức là ngưỡng tư xạ kích, nửa người trên hơi cong, hai chân khép lại giao nhau, tay trái cầm súng thân, tay phải kéo cò súng, hoàn thành nhắm vào xạ kích, sau đó là quỳ tư xạ kích, quỳ một chân trên đất hai tay theo thương xạ kích, có thể để bù đắp tư thế ngồi và thế đứng điểm đến kém. Ưu điểm là bãi tư thế tốc độ nhanh, xạ kích độ chính xác hơi cao. Thế nhưng đối với chân sự nhẫn nại yêu cầu rất cao. Còn có ngồi xổm tư thế xạ kích, cả người ngồi chồm hổm xuống, hai chân hiện bát tự hình mở ra, hạ bàn nhất định phải đầy đủ ổn định, bằng không tồn lâu rất dễ dàng ngửa về đằng sau, hoặc là xạ kích sau khi hai chân tê dại, bất lợi cho lui lại. Cuối cùng là chạm tư xạ kích. Lấy chạm tư hai tay theo thương xạ kích, có ra thương nhanh cơ động thuận tiện đặc điểm, hơn nữa xạ kích không chỗ nương tựa thác, cần khắc chế toàn thân lay động, nếu không sẽ tạo thành xạ kích khác biệt. Một phút sau, bãi bắn bia bên trong hổn hển, hổn hển, hổn hển, một bộ động tác hạ xuống, thân thể mập mạp Lâu Nam Quang đã không khống chế được nhanh chóng hô hấp lên. Giờ khắc này hắn nhe răng trợn mắt nhìn trước mắt Đồng Nghị, trong lòng thầm mắng, tà môn, làm sao vừa nhìn sẽ. Ban đầu ta luyện những động tác này nhưng là tốn không ít thời gian. Đồng Nghị xoa xoa trên trán mình vết mồ hôi, quay đầu nhìn Lâu Nam Quang dò hỏi đến, như thế nào, ta vừa nãy động tác còn có chỗ nào không đúng sao? Qua loa rồi, vẫn được. Lâu Nam Quang giả bộ không thèm để ý nhún vai một cái, như vậy trở lại cũng được. Hai người đột nhiên yên tĩnh lên, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, không nói một lời. Mãi đến tận mấy chục giây sau, Đồng Nghị kỳ quái đến, ngươi làm sao không làm mẫu? Lâu Nam Quang một mặt choáng váng, ngươi không đều học được sao? Ta liền ở bên cạnh nhìn, nếu là có cái gì không đúng lại nói cho ngươi à. Như vậy sao được, ngươi không làm mẫu, ta tìm ai soạt số liệu? Không phải ta là nói làm sao tham chiếu luyện tập, nhất định phải thế ư? Đồng Nghị lập tức gật đầu, vội vội vã vã nói đến. Có à, ta người này học được nhanh, quên đến cũng nhanh, ngươi không làm mẫu ta còn thực sự không biện pháp gì. Lâu Nam Quang mạnh miệng một mặt ngờ vực, nhìn Đồng Nghị, hoài nghi đến, thật sự. Đồng Nghị vô cùng chân thành trịnh trọng gật gật đầu, nhìn thấy Đồng Nghị như vậy làm thái. Lâu Nam Quang tâm nói, ta thế nào cảm giác tiểu tử này không có ý tốt. Có điều hắn tuy rằng không được điều, nhưng cũng là cái thủ tin người. Nếu đáp ứng rồi Đồng Nghị phải giúp trợ hắn luyện tập xạ kích, cũng không tiện cự tuyệt. Ngay lập tức, cũng như vừa nãy, Lâu Nam Quang làm một lần, Đồng Nghị theo làm một lần. Hai người liền như vậy ngươi tới ta đi, vòng đi vòng lại không ngừng tuần hoàn lên. Như vậy như vậy, thời gian từ 2 giờ chiều khoảng chừng, trái phải, vẫn kéo dài đến muộn giờ cơm. Hai người vừa mới kết thúc, đợi được mọi người cơm nước xong, liền nhìn thấy Lâu Nam Quang đi lại tập tễnh từng bước hướng về phòng ngủ đi tới. Một mặt uể oải, vừa vào đến phòng ngủ, đi đến chính mình bên giường, một đầu tải ngã, co quắp ở trên giường không nhúc nhích. Trong miệng nói nhỏ đến, con bà nó, hắn đây mẹ ta làm sao cảm giác là Đồng Nghị này ngã sấp mặt đang giúp ta huấn luyện. Hôm sau trời vừa sáng, Phi Hổ đội sáng sớm rời giường, lại là trời vừa sáng trên thường quy huấn luyện. Đầu tiên là chạy bộ, tiếp theo là phụ trọng luyện tập, sau đó huấn luyện thân thể. Đợi được vào buổi trưa, một ngày theo lệ huấn luyện hoàn thành sau, giản giáo quan vẫn để Phi Hổ đội các đội viên buổi chiều tự do ở trong doanh địa hoạt động. Mà Đồng Nghị lần thứ hai tìm tới Lâu Nam Quang, một mặt cười híp mắt nói đến, Nam ca, buổi chiều được, đi chúng ta đi bãi bắn bia luyện tập thế nào? Lâu Nam Quang hai gò má bắp thịt hơi run lên, trần chờ đến, ấy, cái này mà cái này, được rồi, ngày thứ ba. Đồng Nghị mang theo nịnh nọt nụ cười nói đến, Nam lão đại, khổ cực ngài, ngài đối với sự giúp đỡ của ta ghi nhớ trong lòng. Những khác cũng không nhiều nói rồi, đại ân đại đức của ngươi ta suốt đời khó quên, ngươi xem chúng ta có phải là nên đi bãi bắn bia? Ây, cái này mà, cái này, ngươi xem có thể hay không thương lượng, muốn không nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Đồng Nghị một mặt nịnh nọt, cánh tay khoát lên Lâu Nam Quang vai nói đến, ai nha, nghỉ ngơi cái gì mà, đi một chút đi, huynh đệ chúng ta đi luyện xạ kích. Ngày thứ tư, Nam gia, ngươi chính là ta thân gia gia, liền giúp huynh đệ lần này, liền lần này, đừng, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, ngươi liền xin thương xót thả ta đi. Đồng Nghị vội vã tiến lên, một cái gắt gao kéo lại Lâu Nam Quang cánh tay,